Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 398, chương 398, Lục Tâm Di. Bốn canh, lại nói Thiệu Dương trực tiếp đặt câu hỏi. Cái kia Huyền Thục sắc mặt vẻ mặt không dễ cảm thấy hơi đổi. Đã rất nhanh thu liễm lại đi. Hướng Thiệu Dương lắc đầu nói, cũng không từng nghe nói có người này. Nàng quay đầu phân phó một bên Huyền Vân, Huyền Vân, người chấp trưởng đệ tử danh sách, chúng ta bên trong nhưng có như thế một người. Huyền Vân vẻ mặt có chút lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, nghe vậy trước thi lễ, sau đó mở miệng nói, ta Tháp Vân Sơn đạo ra một mạch hết thảy có 43 người, đời chữ Huyền 14 người, hóa chữ Lót 27 người, thân thể chữ Lót 2 người. Trong đó cũng không người tục ra tính danh gọi là Lục Tâm Di. Không có, kỳ thật Đoạn Chỉ Minh bên trong phần lớn người đối với cái này làm được mục đích cũng không rõ ràng. Coi như Từ Phi biết Thiệu Dương muốn tìm Lục Tâm Di, nhưng đối với Thiệu Dương tìm Lục Tâm Di mục đích cũng không phải rõ ràng như vậy. Từ Phi nghe xong không khỏi có chút nóng nảy. Hắn cùng Thiệu Dương cũng không tính đặc biệt chín. Hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình có thể tại Đoạn Chỉ Minh đặt chân. Để Lữ Thạng, Tần Cung bọn hắn cũng đều khách khí đối đãi. Cũng là bởi vì cùng Thiệu Dương quan hệ. Nhưng nếu là ác Thiệu Dương, chính mình chí ít cũng biết bị lập tức đánh về đến nguyên hình a. Cho nên, Từ Phi lúc này liền muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Thiệu Dương lại sớm đoán được Từ Phi tâm tư. Hắn linh giác khẽ động. Một cỗ lực lượng vô hình đã đem Từ Phi ngăn chặn. Làm hắn khó mà mở miệng. Từ Phi trong lòng thất kinh. Hắn cũng tu luyện lâu như vậy. Đương nhiên biết Thiệu Dương chiêu này độ khó. Có lẽ chỉ là làm hắn không cách nào mở miệng còn dễ nói. Nhưng giữa sân nhiều người như vậy, Thiệu Dương lại có thể làm người bên ngoài không hề có cảm giác. Còn như thế mây trôi nước chảy, không lộ ra dấu vết chiêu này thần thông nhưng cũng quả thực cao minh. Thiệu Dương trầm mặc dưới, nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là mỉm cười, lời nói xoay chuyển, bắt đầu nói với Huyền Thục lên cái khác đủ loại tin đồn thú vị. Huyền Thục gặp Thiệu Dương không có tiếp tục truy vấn, vậy không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như Thiệu Dương nhất định phải cưỡng ép hỏi, nàng thật là không biết nên ứng đối ra sao. Cái này Thiệu Dương lại không phải nàng có thể đắc tội. Chuyện phiếm nhất thời, Huyền Thục nhìn xem đã gần đến buổi trưa, liền mời Thiệu Dương bọn hắn lưu lại dùng cơm chay. Thiệu Dương vui vẻ đáp ứng, Huyền Thục phân phó người xuống chuẩn bị. Vậy mời Thiệu Dương bọn hắn thoáng chờ, mà dò xét đến một cái cơ hội. Tần Cung đến Thiệu Dương bên cạnh nhỏ giọng nói, Minh chủ, người lời mới vừa nói lúc, cái kia Huyền Thục vẻ mặt có phần mất tự nhiên, ở trong đó nhất định có vấn đề. Thiệu Dương khẽ gật đầu, Tần Cung nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận nhắc lại một câu, Minh chủ, ta trước kia nhận ra cái này Tháp Vân Sơn một mạch thông tâm đạo trường. Nhưng lần này nhưng lại chưa nghe nói có thông chữ Lót. Thời gian còn lại đi qua bao lâu, lại không thông chữ Lót. Có chút cổ quái, Thiệu Dương gật đầu, căn dặn một câu, chớ để hành động thiếu suy nghĩ. Ta tự có so đo. Tần Cung khẽ gật đầu, không nói thêm lời. Thiệu Dương minh chủ mời. Nhưng vào lúc này, Huyền Thục đã lại lần nữa chuyển trở về, hướng về Thiệu Dương thi lễ, mời Thiệu Dương đi qua dùng cơm chay. Thiệu Dương lại cười nói, đa tạ Huyền Thục đạo trưởng, đám người cùng nhau đi qua, mà tất cả mọi người chưa thể phát giác lúc, Thiệu Dương đã thầm vận thần thông, đem chuyển luân vãng sinh phiên tế ra, chỉ cảm thấy u phong khẽ nhúc nhích. Mấy đạo du hồn đã hướng về bốn phương tám hướng chui vào. Lấy Thiệu Dương hiện nay thủ đoạn thần thông, chỉ cần hắn không nghĩ, Tháp Vân Sơn một mạch những người này, căn bản không có khả năng phát giác hắn bố trí. Tháp Vân Sơn cơm chay có chút thanh đạm, cho nên mặc dù mùi vị không tệ, nhưng người bình thường bắt đầu ăn khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo. Bất quá, có Thiệu Dương phía trước, Đoạn Chỉ Minh mọi người khác tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Nếm qua cơm chay, Huyền Thục mới hỏi lên Thiệu Dương lần này ý đồ đến. Thiệu Dương khẽ mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm, ta là nghe nói một vị gọi là Lục Tâm Di nữ tu cầm. Nghi điển bên trên rất có tạo nghệ, cho nên muốn mời nàng đi cho chúng ta Đoạn Chỉ Minh chủ trì một hồi tế tự chi lễ. Huyền Thục vẻ mặt lập tức thoải mái rất nhiều, vội vàng nói, cái này cũng là thật có lỗi, ta Tháp Vân Sơn cũng không bộ dạng này ngươi. Thiệu Dương thở dài, có lẽ là ta nghe lầm địa phương, quấy rầy chư vị, đâu có đâu có, Thiệu Dương minh chủ đại giá quang lâm, là ta Tháp Vân Sơn một mạch chuyện may mắn. Bồng tất sinh huy, Huyền Thục liên tục nói xong. Bất quá, Thiệu Dương tự nhiên đã nhận ra cái sau tiễn khách chi ý. Hắn mỉm cười, cũng không so đo, lại khách khí với Huyền Thục vài câu, liền mở miệng cáo từ. Huyền Thục giả ý giữ lại một chút, liền thuận thế đem Thiệu Dương đưa ra Tháp Vân Sơn, đưa mắt nhìn Thiệu Dương bọn hắn một nhóm rời khỏi, mới quay về Tháp Vân Sơn. Chỉ thấy Huyền Thục một lần nữa trở về tới trước đó tiếp đãi Thiệu Dương cái kia một ngôi đại điện. Phân phó đệ tử khác chờ ở ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Sau đó, nàng mới xoay người đến chính trước một tòa pho tượng đằng sau. Ở nơi đó kích thích một chỗ cơ quan, chỉ thấy pho tượng sai chỗ, lộ ra xuống mặt một đầu mật đạo. Huyền Thục vội vàng tiến vào trong, sau lưng mật đạo đã một cách tự nhiên phong bế. Sư thúc, rất nhanh, Huyền Thục tiến vào xuống mặt một tòa trong động phủ, nhìn thấy trước người một vị đưa lưng về phía nàng nữ tử. Mặc dù một thân đạo bào, nhưng tóc dài co lại, lộ ra trắng như tuyết cái cổ, nhưng cũng lộ ra mấy phần vui vẻ cảm giác. Trường kiếm đặt tại trước người, chỉ lộ ra một tấc chuôi kiếm, kiếm khí giấu giếm, đã đưa tiễn hắn rồi. Nữ tử kia xoay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, nhưng gặp nàng lộ ra một trương bộ dáng có chút khuôn mặt tuấn tú lỗ. Dù là đang mặc đạo bào, vậy không che giấu được nàng dung mạo. Nếu là Từ Phi, Thiệu Dương bọn hắn ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, chính là Lục Tâm Di. Huyền Thục liền nói, vâng, Lục Tâm Di nói khẽ, ngươi đem cùng hắn trò chuyện lời nói lại cho ta lặp lại một lần. Huyền Thục vội vàng lặp lại, kết quả, Lục Tâm Di lại nhịn không được thở dài, ngươi trúng kế, Huyền Thục không khỏi sững sờ, chỉ thấy Lục Tâm Di lắc đầu, cái này Huyền Thục mặc dù thực lực coi như không tệ, nhưng dù sao ở lâu thế ngoại, đối xử mọi người xử sự bên trên lộ ra quá nhiều sơ hở. Cái kia Thiệu Dương cũng là rất tinh minh, sao lại không phát hiện được? Huống chi, Đoạn Chỉ Minh bên trong vô số bàng môn tả đạo, mỗi một cái đều là lão giang hồ, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Quả nhiên, đã Lục Tâm Di nhìn thấu, cũng chỉ nghe hai người bên cạnh. Nguyên bản nhìn xem chỉ là hư không một mảnh địa phương, đã truyền đến cười dài một tiếng. Đoạn Chỉ Minh Thiệu Dương mạo muội lần nữa đến nhà bái phỏng, mong rằng Lục cô nương, Huyền Thục đạo chủ thứ tội. Chỉ thấy nơi đó, Thiệu Dương thân ảnh đã lặng yên nổi lên. Huyền Thục không khỏi giật mình, nàng có thể nào ngờ tới, cái này Thiệu Dương chẳng những nhìn ra nàng sơ hở, hơn nữa làm ra vẻ xuống núi, quay người lại âm thầm truy nhiếp tiến đến, đi tới cái này một bí địa bên trong. Đáng thương nàng một đường cẩn thận, nhưng cũng hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Lục Tâm Di ngược lại là không có ngoài ý muốn, hạ thấp người hướng về Thiệu Dương có chút chào. Thiệu Dương minh chủ danh chấn Tần Châu, ta nho nhỏ một nữ tử, sao dám trách tội? Thiệu Dương thản nhiên nói, lần này tới mạo muội, tự nhiên làm hướng Lục cô nương, Huyền Thục đạo chủ bồi tội, chờ ta đem mục đích chuyến đi này sau khi hoàn thành. Hội lại phái Đoạn Chỉ Minh người đến đây cùng Quý Mạch thương lượng. Tìm kiếm Quý Mạch thông cảm, Thiệu Dương lời nói này cũng là nói không kiêu ngạo không tự ti. Vậy cho thấy hắn Đoạn Chỉ Minh minh chủ mênh mông khí độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.